Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 192. Tuy rằng không có gì búa đá, nhưng vòng phen điên cuồng như thế nào, cô ta thừa biết. Ngày hôm sau, Tô Tính Ngôn vừa tỉnh dậy, đã thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Cô bấm vào điện thoại của Lâm Tích Bạch, mơ mơ màng màng nói. Làm sao vậy? Lâm Tích Bạch hét to. Cậu hot rồi. Tô Thính Ngô sửng sốt một chút. Cái gì hot? Lập tức, Tô Thính Ngôn nhìn thấy được tin tức. Văn Anh cùng Thiên Kim tiểu thư nghèo túng kém 3 tuổi kết giao, bị lộ ảnh thân mật. Bình luận gió tệ như thế nào? Phía dưới đem đủ loại quá khứ của Tô Thính Ngôn, thêm mắm thêm muối viết ra. Lập tức, fan Văn Anh điên rồi. Họ trực tiếp mắng bằng từ ngữ khó nghe hết bài này đến bài khác. Muốn Tô Thính Ngôn biến khỏi tầm mắt của Văn Anh, bằng không các cô sẽ gửi lưỡi dao đến nhà Tô Thính Ngôn. Thậm chí người cha ra chỗ ở hiện tại của Tô Thính Ngôn. Cô mở ra bức màn, thấy có rất nhiều người tụ tập bên ngoài. Cô mới vừa bức màn ra nháy mắt, một quả trứng gà đập vào cửa sổ của Tô Thính Ngôn. Tôi đi Tô Thính Ngôn nhìn fan ở bên ngoài kích động và biểu ngữ tức giận không thể kiềm chế. Fan kích động như vậy, cùng bài viết không thể chịu đựng nổi về cô chắc chắn có quan hệ. Cô mở bài viết ra, xem ảnh kỳ thật còn tốt, không có búa đá, nhưng gì viết bên trong đó thật sự rất khó xem. Lâm Tích Bạch còn rất lo lắng, ở WeChat nôn nóng hỏi. Sao rồi? Tô Thính Ngôn trả lời, mấy tin tức này ngoại giới không dễ dàng có được, nhưng là bọn họ nói sinh động như tiệt ti tôi cảm thấy. Có người ở sau lưng có ý bôi đen tớ hơn nữa, các nhà khác đều không có đưa tin như vậy, nhà truyền thông này. Tớ muốn đến đó gặp một lần, và dế, tớ đi cùng cậu đi đừng làm ồn ào quá. Tô Thính Ngôn suy nghĩ lại đồng ý, hai người cùng nhau đi tới công ty truyền thông tên Bằng Phát. Lúc đi vào, quầy lễ tân nhìn thấy Tô Thính Ngôn, lập tức nói. Chúng tôi không tiếp đãi người ngoài. Tô Thính Ngôn lạnh mắt nhìn quầy lễ tân. Xem ra cô đã biết tôi là ai, tôi muốn gặp tổng biên tập của các người. Tổng biên tập của chúng tôi không có ở đây, vậy tôi sẽ đi vào trong và chờ. Tô Thính Ngôn trực tiếp bước vào trong. Bên trong, tổng biên tập đầu chọc đang bước ra. Làm gì? Tôi nói cho cô biết, cô đừng ở chỗ này ồn ào, bằng không, tôi sẽ làm cho cô càng nổi danh hơn. Tổng biên tập khít mũi, thật là, cô nghĩ cô là ai chứ? Tôi làm ở đây người nào chưa thấy qua. Tôi nói cho cô, tin tôi đã viết, người lớn như tổng thống, loại tiểu nhân đến loại người như con kiến giống cô, tôi cái gì chưa viết qua, cô cho rằng cô tới uy hiếp tôi một chút, tôi sẽ rút lại sao? Không có khả năng, cô đừng quá ngây thơ, cách chương.